Định Viễn Đại Tướng Quân Truyện, chương 50, Đại Náo Tân Phòng Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Yến tới quán rượu lúc trời hãy còn mù sương, thường thì đám cưới nhà ai cũng đều có đông đủ thân thuộc láng giềng đến dự, nhưng đám cưới này vắng tanh vắng ngắt, chỉ có 4 người gánh rượu. Tứ Bình cùng vợ đang ngồi trong nhà, cửa mở toác hoác. 20 vò rượu được chuẩn bị xong để gần ở cửa, Phỉ Yến tới chẳng bao lâu thì giờ hẹn rước dâu đến. Ngoài cửa có khá đông, tiếng chân dậm xuống đất nghe huỳnh huỵch và giọng cười nói ầm ĩ. Phỉ Yến nghe tiếng thét dõng dạc. Kiệu hoa đến, Tứ Bình dẫn Phỉ Yến và mấy người khiêng rượu đi ra ngoài xá một cái. Bọn cướp thấy cha nàng dâu thì cũng làm theo lễ, chắp tay vái một cái chào lại. Một gã đàn ông khoảng chừng 31-32 tuổi với bộ râu tóc xoăn dài, đứng trước một chiếc kiệu hoa lộng lẫy phủ lụa đỏ tơ vàng dõng dạc giới thiệu mình là Lôi Đại Hồ. Sáng nay Lôi Đại Hồ vận áo gấm màu lam, quần nâu, một tấm da cọp quấn quanh cổ y, sau lưng Lôi Đại Hồ đeo một thanh đại đao không vỏ. Đám thủ hạ của y vận y phục màu xanh lá mạ, lưng cũng dắt đại đao. Lôi Đại Hồ nói y là sư đệ của Châu Tân Trình. Tứ Bình nói, mời đàn trai ghé vào tệ quán sơi ly rượu cho ấm bụng. Lôi Đại Hồ lắc đầu nói, chúng tôi được lệnh đại ca mang tân nương về sơn trại liền không được chậm trễ, e giờ lành sẽ qua mất. Nói rồi hắn bước lên phía trước vịn tay vào khung cửa nhà Tứ Bình hô lớn. Đã đến giờ đưa dâu rồi, xin mời tân nương lên kiệu hoa. Tứ Bình phu nhân không nỡ xa Đông Mai, nhưng không dám làm trái lệnh đại vương, nghe nói vậy chỉ đành chùm khăn che mặt lên cho Đông Mai, rồi dìu Đông Mai từ nhà sau đi ra. Tứ Bình phu nhân dìu Đông Mai bước lên kiệu hoa, Đông Mai ngồi xuống ghế. Tứ Bình phu nhân chưa chịu rời khỏi, bà thật muốn nói gì đó để giữ chân bọn cướp lại thêm một thời gian nữa, nhưng thấy bọn cướp người nào cũng có dắt đao khí to đùng làm cho bao nhiêu từ ngữ bay tứ tán, bà chỉ đứng ngay trước cửa kiệu nhìn Đông Mai bằng cặp mắt sũng nước. Đi thôi, Lôi Đại Hồ nói, không nên để đại vương đợi lâu. Tứ Bình kéo tay vợ lui ra, chiếc rèm đỏ phủ xuống che mất Đông Mai. Lôi Đại Hồ quay sang hai vợ chồng Tứ Bình nói, lệnh ái và đại vương thành duyên giai ngẫu, sau này chúng ta đã là người trong một gia đình nên quán rượu này hàng tháng không cần phải đóng tiền bảo kê nữa. Tạm biệt, lũ cướp cũng vái chào từ biệt, Phỉ Yến và mấy người làm của Tứ Bình mỗi người cùng gánh 4 vò rượu trên vai, bắt đầu đi theo kiệu dâu hướng tới Lãnh Hải Sơn. Cách chương.